chào các quý vị bà con nông dân. Bà con thân mến, chúng ta đang nghe chương trình khuyến nông theo yêu cầu. Tôi là Quýt. Còn tôi là Sáo Nâu. Thưa bà con, tình hình gieo mạ vụ hiện giờ là vụ gì ạ? Quá à, sao lại quá, đã bảo Quýt cơ mà, lộ hết cả rồi. Úi da, lộ đi chứ còn gì nữa. Các bạn thính giả lại tưởng nhầm sóng mà lại dò sang kênh khác bây giờ. Ê, xin quý vị đừng đi, đích thị là MV theo yêu cầu đây. Thưa các bạn, sở dĩ có tiết mục khuyến nông lúc đầu là tại vì bức thư này. Chào anh chị, ấn tượng đầu tiên của em về chương trình là khi nghe hai cái tên của hai người đấy, Quýt và Snow. Nhưng ban đầu em lại tưởng là Quýt với Sáo Nâu, đâm ra cứ nghĩ đây là chương trình khuyến nông. Và em bắt đầu tưởng tượng ra vẻ khắc khổ như một người chồng Quýt của anh Quang, da đen này, lại thêm cặp mắt bồ nông nữa, ôi trông thật là khủng khiếp. Còn chị Ngọc Anh Sáo Nâu thì cũng khiếp khủng chẳng kém, da nâu này, mỏ vừa dai vừa nhọn, chưa kể đến đôi chân chì sắm ngoét. Này này, đừng có mà bịa nhá, trong thư có viết về Snow thế đâu, mà có cần thiết phải cay cú đến thế không? Tác giả bức thư, anh bạn Nguyễn Phương Nhân ở Huế, là một nhân trong bộ ba Bắc Trung Nam. Sở dĩ có cái tên này là vì đó chính là nhóm bạn thân ba người thi vào ba trường đại học ở ba miền khác nhau, Bắc và Nam chiến thắng, còn anh bạn Nhân của chúng ta thì thất bại, dù được đá ngay trên sân nhà. Hạ quyết tâm năm nay đá lại, Nhân muốn được nghe ca khúc trong phim Tây Du Ký bởi con đường đến với cổng trường đại học cũng khó khăn tựa như sang Tây trước thỉnh kinh anh chị ạ. Và anh chị hãy giúp em chuyển đi những lời nhắn này nhé. Ba mẹ ơi, con sẽ quyết tâm nhiều hơn năm trước. Tuấn Nhật ơi, ta sẽ theo kịp tụi bay. Và các bạn ơi, những người đã viết thư cho Nhân theo địa chỉ Nguyễn Phước Nhân, K98/11 Phùng Hưng, thành phố Huế. Các bạn tốt lắm, chúng ta sẽ mãi mãi là good friend của nhau nhé. Quick, bật bài Tây Du Ký đi chứ. Bật đi. Bật cái gì mà bật, có là bật mà ôn cũng không thể đào ra được cái bài Tây Du Ký được. Rồi, ngay sau đây sẽ là ca khúc Semi Charm Slide của Third Eye Blind. Then she lives for me. That she lives for me. Evasion, her own motivation. She comes out and she goes out of me. And I'll make you smile. That's a bet for you. Do ever what you wanna do. Coming over you. Keep on smiling. What we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the poet to the bird. Slap another line like a coda with the curse. Coming like a freak show. Takes the shape. You give in the game. Just let you say I want something. On the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's all in, I want to feel just a little. I feel myself heavy on the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no, and I won't. baby, I want something else. Now listen when you say, goodbye. Đây là email của bạn Minh Hải, địa chỉ Đà Lạt Violet 1982@yahoo.com. Chào anh Quang và chị Ngọc Anh. Em đã bị ốm 5 ngày rồi, nhưng lúc sáng nay nghe được giọng nói của anh và chị ở trên đài, em rất vui và đã đỡ sốt được một chút. Cảm ơn anh và chị rất nhiều. Hôm nay mặc dù đang mệt nhưng em vẫn cố mặc chiếc áo, giày cộm để ra hàng nét viết mail cho anh chị. Là sinh viên sống xa nhà hàng ngàn cây số, lúc ốm đau bố mẹ không thể ở bên, em rất buồn vì điều đó. Em cảm thấy tủi thân và nhớ nhà lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Em chỉ biết tự động viên mình cần phải có nghị lực để vượt qua. Em gõ mail này rất mong anh chị play cho em một ca khúc nào đó, đối với em cũng vui cả. Nếu được như thế em rất vui và khỏe lên rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Minh Hải, lớp Anh Văn K26B, Đại học Đà Lạt. Em chào anh và chị. Và bây giờ là ca khúc I've Never Been To Me của Charlie. Hey lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I want to talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California, anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Walk away, 'cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me through living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lives? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece. Champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. About people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. My life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey, lady, I've been to paradise. Công Định ở hòm thư 3AB 1325 Lục Ngạn, Bắc Giang. Chào anh Nhanh, chị Chậm, anh chị Ui, em có một tình yêu đẹp tuyệt, nó theo em suốt 4 năm trời. Em và cô ấy quen nhau được 10 ngày thì yêu nhau, một tình yêu sét đánh anh chị ạ. Thôi, sét đánh, đã gọi là sét đánh là phải ngã lăn quay, chồng vó trời chứ đằng này những 10 ngày mới chuyển tới nơi. Sét ở đây không phải là sấm sét đâu mà là đất sét quý cả. Và khi anh bạn Công Định này nói tình yêu sét đánh thì có nghĩa là tình yêu đó nồng nàn như màu của đất sét đánh nhuyễn. Chí phải, Snow thật thông minh đấy. Bỏ công gần 5 năm đèn chóng theo quýt này dẫn chương trình. Này các bạn nghe thế này có được không? Ai dẫn chương trình trước ai hả? Để Snow đọc tiếp thư này. Anh chị biết không, chính cô ấy đã gợi ý trước. Chúng em sướng quá khi biết tình cảm của nhau và cùng bật khóc. Sau đó em nhập ngũ, chúng em vẫn yêu nhau và có một kỷ niệm đẹp tuyệt. Đó là cô ấy lên thăm em vào một ngày đẹp trời. Thật không thể tin được, bởi em không cho cô ấy địa chỉ và từ nhà đến đơn vị phải đi mất tận 9 tiếng đồng hồ cơ. Tình yêu của bọn em đẹp như phim Hàn Quốc và kết thúc cũng Hàn Quốc luôn. Và một hôm về phép bị bệnh, em phải vào bệnh viện và thăm em, cô ấy nói muốn chia tay để đến với một người khác tuyệt vời hơn em. Ôi trời ơi, còn hơn cả sét đánh ngang tai, cô ấy đã từng bảo em là người tuyệt vời nhất, là không ai có thể thay thế được kia mà. Em đã là người đoạt cúp vàng rồi, chẳng lẽ có người còn đoạt cả cúp kim cương nữa hả anh chị? À, thực ra không có cúp kim cương đâu, chỉ có cúp vàng là cao giá nhất thôi, Định ạ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, với con gái thì vàng không phải là một chất vĩnh cửu mà nó có thể tự chuyển thành nhôm hay thành sắt mạ hay thành sắt gì, tùy thuộc vào môi trường xung quanh. Khi chia tay buồn quá chẳng kịp nói gì, đến nay em lại muốn nói, nhờ anh chị gửi ca khúc Bye Bye Bye của NSYNC tới cô ấy là Hà Trà Hương, số điện thoại 0912359775. Anh biết một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại, anh vẫn chờ em. Ký tên Nguyễn Công Định, hòm thư 3AB 1325 Lục Ngạn, Bắc Giang. Bye Bye Bye của NSYNC cũng được bạn ở địa chỉ tình cờ 121002@yahoo.com gửi tới Kim Lê ở địa chỉ kimlehcmc@yahoo.com với lời nhắn, viết những dòng thư gửi cho Lê thật buồn, nhưng biết làm sao được, lỗi tại mình mà. Nếu năm sau thành công, mình sẽ nói với Lê những điều cần phải nói. Gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't there for me. So now it's time to leave and make it alone. I know that I can't take no more. It ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. Bye, bye, bye. For you, I'm not a player when you came to do. You may hate me, but it ain't no lie. Bye, bye, bye. Bye, bye. Don't really wanna make it up. I'm just gonna tell you that I had enough. I don't wanna be

một người bạn thân của em đang gặp chuyện buồn của gia đình. Nó gọi điện cho em chắc là để tìm bạn để chia sẻ, nhưng em thật vô ý quá, em không hề nhận ra tâm trạng của nó. Chỉ đến khi nghe nó khóc trong điện thoại thì em mới nhận ra mình đã sai. Em rất hối hận vì không thể làm chỗ dựa cho nó khi nó buồn đau. Chính vì vậy em muốn gửi tặng nó bài hát Heart of Steel của Manowar với lời nhắn: TD ơi, tớ luôn ở bên cậu, hãy luôn nhớ Stand and Fight, Live by Your Heart và Don't Bend, Don't Break and Don't Despair. Ai cũng đều đã từng trải qua những nỗi đau về tinh thần, nhưng hãy luôn luôn đứng thẳng để vượt qua nỗi đau đó nhé. Ký tên Pixky. Yeah. Này, có người đòi bắt chiếc dưới cây của Quýt đây này. Ôi trời, dưới cây cái gì? Quýt này là luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành vệ sinh trật tự nơi công cộng, không có chuyện đó đâu. Đúng là có thật giật mình, nghe đây này. Anh Quýt ơi, chị gái em quý anh cực kỳ. Có mũi chưa? Chưa. Nghe tiếp nè, chị ấy xinh xắn dễ thương này, học hành lại thông minh nữa, phải cái mặt mày hơi nhiều. Chị ấy quý anh vì sau khi nghe chuyện cây dưa lê, chị đổ dầm như cây chuối vì không hiểu tại sao lại có người ngây thơ đến thế. Cũng may là cuối cùng cây dưa lê vẫn còn sống và kịp ra quả ngọt lịm. Chà, chuyện cây dưa lê của Quýt bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Sắp tới có khi người ta lại đặt cho Quýt các biệt hiệu là Quýt dưa lê nữa chứ. Ê, không được, không được, Snow định hại bạn đấy à? Nói thế người ta lại tưởng Quýt này là kẻ chuyên buôn dưa lê, thành ra cạnh tranh với Snow à? Mà chuyện bắt tới cây lúc nãy là như thế nào đấy? Để Snow đọc tiếp thư này. Đến khổ, bây giờ mỗi khi bắt em phơi quần áo là chị ấy lại nhắn nhẹ là phải super soi, xem xung quanh có cây nào mọc dại không. Thấy một cái là phải tưới, nếu không thì cũng phải đổ nốt chỗ nước còn lại trong chậu phơi quần áo vào gốc mấy cây hoa của mẹ em. Mà mấy cái thứ nước đó toàn hòa với comfort, tưới cây chắc cây chết hết. Em bắt đền anh Quýt đấy. Ơ, comfort thơm, khi tưới vào hoa, hoa sẽ thơm Snow nhỉ? Thôi đi, quang đừng có mà chống chế, mau mà chuộc tội. Play ngay tặng chị gái của cô bé Trịnh Lan Anh số nhà 11 tập thể K121 Trung Kính Yên Hòa Hà Nội ca khúc chủ đề của Final Fantasy số 10. Nobuo Uematsu do Suteki Dane trình bày với lời nhắn của Lan Anh. Chị ơi, em biết chị quý anh Quýt nhưng không nhất thiết phải bắt chước anh ấy đâu. Hoặc không thì chị đừng bắt em phải tưới cây kiểu anh Quýt như thế chứ. Gửi chị bài Final Fantasy, chị đừng làm khổ em nữa. Lạ thật, là gương thì làm sao tưới cây kiểu Quýt được. Yeah. Đây là email của bạn Vũ Hồng Anh gửi từ địa chỉ kakilovely@yahoo.com. Email có subject là I want to share my happiness. Chào anh chị, em chính là Hồng Anh, có biệt danh là Sweetheart, được may mắn nhận một món quà qua chương trình vào ngày 19 tháng 10 vừa qua từ một người có tên là Quang ở địa chỉ email chimcat@yahoo.com. Cái cảm giác được lắng nghe tâm sự của người ta dành cho mình thật tuyệt. Mà đây còn là trước sự chứng kiến của toàn nhân loại. Em cứ nghĩ thế cho nó oai, mới sướng làm sao. Và bây giờ em và Quang đã là một đôi không thể tách rời. Em đang ngập tràn trong hạnh phúc, và em rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho tất cả những ai đang yêu, được yêu, đã yêu và sẽ yêu cùng tận hưởng. Một lý do nữa là em sắp phải du học ở một nơi rất xa, 4-5 năm nữa mới trở về. Em không muốn để lỡ bất cứ một giây phút nào để bày tỏ tình cảm của mình với chim cắt. Anh chị có thể phát cho em ca khúc Can You Feel The Love Tonight của Elton John được không? Lời nhắn của em cho tất cả những fan của Love là hãy cho thật nhiều, hãy yêu hết lòng, hãy sống thật nhiệt huyết, bạn sẽ không bao giờ phải ân hận. Lời nhắn này của em dành riêng cho chim cắt là em muốn nói thật nhiều điều, nhưng có lẽ tốt hơn là không nói gì cả. Anh hãy cứ tin và yêu em, chắc chắn em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, vì chúng mình là của nhau đúng không? Em xin chân thành cảm ơn. Care. kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we've got this far. Và tôi lên sàn đấu lần này là Nguyễn Bảo Trị từ thành phố Hồ Chí Minh với biệt danh là da vàng gạch dưới iru@yahoo.com. Xin mời. Rock và tôi ư? Không, tôi chính là rock. Rock cựu chào thì quá tuyệt vời, mạnh mẽ, sắc nhọn, nóng bỏng với những bài trash vũ bão thần tốc, những bản heavy nặng nề chắc nịch và mấy bài death đặc chất máu lửa. Còn modern rock bây giờ thì đầy nhiệt huyết bởi dòng grunge gật gù, thể loại funk nhún nhảy và những bài new metal thời thượng. Cứ hình dung những band gạo cội ngày xưa như những chiến binh tinh nhuệ và dũng mãnh, sau vài năm mới ra một album, còn những modern band bây giờ như những binh đoàn hùng hậu, mỗi năm lại cho ra vài album, chưa kể hàng tá bonus CD nữa. Anyway, rock cựu chào hay rock mới đều được đặt tâm huyết, trí tuệ và tài năng của người nghệ sĩ vào từng bài hát. Tôi luôn trung thành với rock cựu chào, nhưng không sa thải new metal vì nó tràn ngập khắp nơi, từ các bài báo, tạp chí cho tới các kênh truyền hình, phát thanh, thì dại gì mà bỏ qua cơ hội thưởng thức. Cuối cùng là chọn một bài hát. Tôi muốn chọn thể loại vừa tiếp nối truyền thống của classic rock, vừa định hướng cho phong trào new metal sau này, và đó chính là Creed với Higher. Sacrifice all those nights if I can make. the earth and my dreams the same. The only difference is to let love replace all our hate. So let's move in, let's make our mistake. Come on, let's move in.